Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Mã lão bản sáo lộ nói đùa. Bạch Sách nhìn xem những cái kia thăm viếng mình Lưu Viêm cổ các đám người, cũng không nói lời nào. Chủ yếu là vừa rồi Cổ Phương nói chuyện quá có đạo lý, Bạch Sách không cách nào phản bác. Đúng vậy a, lên làm Lưu Viêm cổ các chủ liền không tự do sao? Hiển nhiên không phải, Cổ Phương nói rất đúng. Tại lên làm Bạch Sách Lưu Viêm cổ các chủ về sau, tại một cái khác phương diện tới nói, càng tự do. Trên thực tế, phía trước Cổ Phương tại Long Thục Vương tộc gian kia phòng ở khuyên Bạch Sách thời điểm, nói lời cũng đồng dạng có đạo lý, so lần này còn có đạo lý. Ngay lúc đó Cổ Phương tình cảm dạt dào, cứng mềm đều thi, nhưng lúc đó Bạch Sách một chút cũng nghe không vào. Cho nên, lúc ấy mặc kệ Cổ Phương nói thế nào, khuyên như thế nào, Bạch Sách cũng không tới. Chỉ bất quá, lần này, Bạch Sách lại nghe tiến vào. Có lẽ cái này lại chấp nhận Hồng Sùng cái kia lời nói. Chỉ cần trong lòng có lo lắng, như vậy thì vĩnh viễn sẽ không một thân một mình. Bạch Sách trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên ngóc đầu lên đi vào. Hiện tại Lưu Viêm cổ các có bao nhiêu luyện khí sư? Cổ Phương ở một bên nghe được Bạch Sách nói lời như vậy về sau, hơi nhếch khóe môi lên. Như vậy, tất cả mọi người đã hiểu. Bạch Sách đồng ý, phía dưới một người liền lập tức đứng ra nói. Tại hạ là Lưu Viêm cổ các, luyện khí phân các lão. Ngay cả Thái, hiện tại Lưu Viêm cổ các Vương Vũ Linh luyện khí sư 367 tên, Quân Vũ Linh luyện khí sư 789 tên, Tướng Vũ Linh luyện khí sư 4069 tên, Tướng Vũ Linh trở xuống học đồ dung luyện sư, vô số kể. Bạch Sách nghe xong số liệu này về sau, có chút kinh ngạc nhìn qua bên cạnh Cổ Phương nói, nhiều như vậy Vương Vũ Linh, Quân Vũ Linh luyện khí sư. Cổ Phương đứng ở một bên mỉm cười nói, mọi người bởi vì Bắc Lam Hoàng Triều nguyên nhân, thực lực trong khoảng thời gian này đều là đột nhiên tăng mạnh. Tại cho thời gian nửa năm, Lưu Viêm cổ các Vương Vũ Linh, Quân Vũ Linh luyện khí sư cũng sẽ ở gia tăng gấp đôi. Bạch Sách khẽ gật đầu, Bạch Sách phía trước còn lo lắng Lưu Viêm cổ các Vương Vũ Linh luyện khí sư không đủ dùng. Hiện tại cũng không cần lo lắng, mặc dù nói, bây giờ nhìn lại, Quân Vũ Linh vũ khí liền cùng Bắc Lam Hoàng Triều Long cấp chiến đao liền đồng dạng. Nhưng nếu như chỉ đẩy ra Quân Vũ Linh chiến đao chủ đánh, như vậy Lưu Viêm cổ các cũng không có cái gì quá lớn ưu thế. Nếu như đến lúc đó hai thanh đồng dạng đẳng cấp chiến đao đồng thời bán, cái kia Lưu Viêm cổ các vũ khí nhất định bán bất động. Lúc đầu Bắc Lam Hoàng Triều bên kia liền cực kỳ xem thường Vũ Linh đại lục đồ vật. Đến lúc đó Bạch Sách làm như thế đem chiến đao đi qua nói cái gì có linh tính, có thể cùng người sử dụng hợp hai là một loại lời này. Đoán chừng Bắc Lam Hoàng Triều người bên kia tin đều không tin. Lớn nhất khả năng chính là Bắc Lam Hoàng Triều người thử cũng sẽ không thử một chút. Dù sao hai khoản cùng cấp bậc chiến đao, Chu Thánh Các đã hoàn toàn chiếm trước thị trường. Bắc Lam Hoàng Triều người cũng đã dùng quen thuộc. Nhân gia từ xuất sinh vẫn dùng Chu Thánh Các vũ khí, làm sao lại tùy tiện đổi? Đương nhiên, còn có một con đường có thể đi, đó chính là hạ giá. Bắc Lam Long cấp chiến đao 8.000 vạn, cái kia Vũ Linh Đại Lục Quân Vũ Linh chiến đao liền 6.000 vạn. Nhìn như vậy đến tự nhiên là có tiền kiếm, nhưng dạng này tạo thành ảnh hưởng chính là sẽ cho người ấn tượng đầu tiên cũng cảm giác Lưu Viêm cổ các đồ vật trực tiếp kém một bậc. Bạch Sách không muốn để cho Bắc Lam Hoàng Triều người có ý nghĩ như vậy. Bạch Sách nghĩ cũng không phải đem Bắc Lam Hoàng Triều đồ vật xem như rẻ tiền vật phẩm, Bạch Sách muốn thế nhưng là muốn đi đoạt chiếm cấp cao thị trường. Bởi vì, ấn tượng đầu tiên là cực kỳ đáng sợ. Đơn giản nhất ví dụ chính là trên địa cầu một cái tạo xe công ty. Kỳ hạ xe đặc bộ phận đều là 20-30 vạn cấp thấp xe hình. Nhưng đột nhiên có một ngày, cái công ty này làm cái hơn 200 vạn xe. Nhưng là xe tiêu, xe hình, cùng phía trước không kém quá nhiều. Kết quả thế nào? Chính là một cái thảm chữ. Cái này xe kêu cái gì? Trên mạc ngạch một đống lớn. Đạo lý rất đơn giản. Ta có này 200 vạn ta mua chiếc cái gì xe sang trọng không được. Nhất định phải mua như ngươi loại này xem xét xe tiêu chính là cấp thấp xe. Cơ bản cũng là đạo lý này. Bởi vì, Bạch Sách cũng không phải là muốn theo chú Thánh các kiếm một chén canh. Cũng không chỉ là muốn theo chú Thánh các đi cạnh tranh. Kiếm tiền, Bạch Sách muốn chính là thay thế chú Thánh các. Cho nên, Lưu Viêm cổ các nhất định phải xuất ra so Bắc Lam Long cấp chiến đao tốt hơn vũ khí đến. Từ vừa mới bắt đầu, liền muốn bao trùm phía trên chú Thánh các. Vương Vũ Linh vũ khí, liền chính là như thế. Vương Vũ Linh vũ khí đối Long cấp chiến đao là nghiền ép. Phía trước Bạch Sách liền thử qua, Long cấp chiến đao tại Vương Vũ Linh vũ khí trước mặt. Không chịu nổi một kích, chỉ cần có Vương Vũ Linh vũ khí tại, như vậy Lưu Viêm cổ các mới có năng lực cùng chú Thánh các chống lại. Nhưng trong đó nhất định phải có một cái tiêu chuẩn, đó chính là Vương Vũ Linh vũ khí, nhất định phải có thể cung ứng lên, giản đáp đánh cái so sánh tới nói. Trên địa cầu có như vậy một nhà khoa kỹ công ty. Hàng năm sản phẩm mới, khái niệm cơ đều làm vô cùng tốt. Nhưng chính là không năng lượng sinh. Không năng lượng sinh vậy làm sao kiếm tiền? Nếu như Lưu Viêm cổ các giống như trước đó, tổng cộng liền 10 cái Vương Vũ Linh luyện khí sư. Một ngày cho ăn bể bụng, không ăn không uống, nhiều nhất có thể lấy ra 20 thanh. Dù sao dung luyện sư cũng không phải là giống Bạch Sách như thế. Đem thân thể thò vào lò liền tốt. Dung luyện sư cũng phải cần nghỉ ngơi. Cái kia mới có đầy đủ lực chú ý. Đến cam đoan luyện khí nhất định thành công. Không nhân, liền thất bại. Một ngày 20 thanh. Có làm được cái gì? Này kiếm tiền không kiếm tiền. Tự nhiên kiếm tiền. Vương Vũ Linh vũ khí coi như Bạch Sách định giá 100 triệu một thanh. Bắc Lam Hoàng Triều người bên kia cũng sẽ mua. Một ngày chính là 2 tỷ. Nhưng như vậy, vấn đề ở chỗ, không có cách nào thay thế chú Thánh các. Phía trước Bạch Sách nói qua, nếu chỉ là vì kiếm tiền, Bạch Sách sẽ không tới Lưu Viêm cổ các. Bằng vào đan dược này một hạng, Lưu Viêm cổ các liền có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Bạch Sách muốn là thay thế chú Thánh các. Nhưng bây giờ khác biệt, nhân số tuyệt đối đủ. Đồng thời, Cổ Phương cũng đã nói, tại qua một đoạn thời gian, số người này còn muốn dâng lên còn nhiều gấp đôi. Nếu nhân số đủ rồi, kia cái gì đều dễ làm. Bạch Sách là một cái trải qua sáu lộ người. Đơn giản tới nói, 90 về sau, 00 về sau, thậm chí 10 về sau, đều là trải qua sáu lộ người. Mã lão bản sáu lộ, ngươi cho rằng nói đùa. Nổi danh nhất cái kia khoản bắn nhau trò chơi, 300 triệu con chuột mộng, rất nhiều người đều nói rác rưởi. Học sinh tiểu học, nhưng trên thực tế, nếu như trò chơi này thật rác rưởi, sẽ hỏa bạo nhất thời. Phía sau những cái kia cố gắng, người bình thường tự nhiên nhìn không thấy, người bình thường có thể nhìn thấy chỉ là 888 hố tiền. Nhưng là, người bình thường nhưng không nhìn thấy chính là, trò chơi này đoàn đội ở sau lưng cơ hồ đã đem hình người. Thăm dò đến cực hạn, vô số lần điều tra nghiên cứu, vô số lần thăm dò. Sáng tạo ra cái kia khoản có thể ghi vào quốc nội trò chơi sử sách bắn nhau trò chơi. Người có thể nói hố, nói rác rưởi, nhưng tuyệt không thể phủ nhận thành công của hắn. Đến lúc đó, cái gì hạn lúc gói quà làm một chút, cái gì hoàng kim bản là một chút, toàn cầu duy nhất là một chút, hạn lượng đem bán là một chút, liền Bắc Lam hoàng triều bọn này ngu ngơ, còn không phải bị Mã lão bản sáo lộ làm gắt gao. Bạch Sách không sinh sản sáo lộ, nhưng Bạch Sách là sáo lộ công nhân bốc vác, không phải nói Bắc Lam hoàng triều ngốc, Chu Thánh Các ngốc, chỉ có thể nói, bởi vì Chu Thánh Các chưa từng có đối thủ cạnh tranh. Cho nên đối với phương diện này rất là lãnh đạm. Phía trước liền nghe Bắc Lam Thanh Tuyết nói qua, Chu Thánh Các thành công là ở chỗ hoàng triều nâng đỡ, một đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, lúc này mới ngồi vững vàng Bắc Lam hoàng triều thứ nhất đại buôn bán vũ khí. Từ cái kia Thanh Long cấp chiến đao, Bạch Sách liền có thể nhìn ra này Chu Thánh Các có bao nhiêu lãnh đạm. Vũ khí kiểu dáng liền cái kia một cái, khác nhau chỉ là cấp bậc, từ vẻ ngoài bên trên căn bản nhìn không ra, vẻ ngoài hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, một mực tại chơi bạo lực mô tơ người, đương nhiên sẽ không cảm thấy bạo lực mô tơ không dễ chơi. Bởi vì bọn hắn chỉ chơi qua bạo lực mô tơ, bọn hắn cảm thấy chạy nhanh là được, vũ khí dùng tốt là được rồi. Nhưng là nếu như lúc này đột nhiên cho hắn một cái cực phẩm xe bay 18 đâu, lại dùng tốt, lại huyễn khốc, xin hỏi, ai không biết mua, chi tiết quyết định thành bại, Mã lão bản có hôm nay, vậy nhưng tuyệt đối không phải trùng hợp. Bạch Sách tin tưởng, chờ đến một hồi mình đi ra Lưu Viêm cổ các, Mã lão bản sáo lộ, nhất định quân lâm thiên hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.